Chương 21 Kinh hải cùng cực. Thằng bé ấy lại xuất hiện. Nó gửi thư điện tử cho Trương Cổ từ hòm thư như sau: Đứa bé vĩnh viễn, A Còng Gia Hô. Mọi người đều đã ngủ thì thằng bé ấy thức. Nó đã bắt đầu mở to đôi mắt lạc loài của mình, tựa như mắt cú mèo. Cú mèo có ba con mắt, nó nhìn thấu suốt thế giới trong đêm tối. Nó rụt cổ lại thu mình ngồi trên cành cây, lặng lẽ như một bức tượng. Nó chất chứa âm mưu, vẻ mặt của nó chẳng lành. Nó có thể nằm vùng mai phục cả ngàn vạn năm. Mọi người đều ngủ rất sâu rất say và không hề có cảm nhận gì về đôi mắt ấy. Chỉ có một mình Trương Cổ vô tình ngẩng đầu nhìn lên cây. Thoạt đầu anh không phát hiện ra điều gì, chỉ thấy cành lá tùm rậm rạp. Rồi bỗng nhiên anh nhìn rõ một vùng trong đó không phải là lá cây, mà là một vật cổ quái. Nó đang sống nguyên lành. Anh vốn không có sự chuẩn bị tâm lý nên anh giật mình sợ hãi. Rồi anh định thần nhìn lại và phát hiện ra cả tán cây xum xuê rậm rì ấy không phải lá cây gì hết, mà là toàn những con vật cổ quái y hệt như nhau. Còn vô số con mắt nó đang nhìn anh chằm chằm. Rồi người anh bỗng bủng rủng. Toàn thể dân chúng ở thị trấn nhỏ này cảm thấy bất lực. Có rất nhiều người lò dò đến dãy nhà hỏi han mọi nguồn cơn câu chuyện. Họ muốn biết thêm càng nhiều thông tin. Trường Cổ biến thành một tiêu điểm trong tiêu điểm. Anh đã trả lời các loại câu hỏi như ứng xử trong các cuộc phỏng vấn. Cuối cùng anh chàng tốt bụng Trường Cổ an ủi bà con: Nó muốn hại tôi chứ không liên quan gì đến các vị cả. Mọi người đừng nên quá sợ hãi và hoang mang. Mọi người ra về rồi, một mình Trương Cổ ngồi trên nền tuyết trắng ở phía sau nhà, suy tính mưu kế để đối phó nó. Anh vốn định nói chuyện với Thiết Trụ, nhưng Thiết Trụ là cảnh sát, anh ta sẽ không tin bất cứ chuyện ma quỷ nào, nên Trương Cổ chỉ có thể dựa vào chính mình. Anh ngồi cho đến khi trời tối cũng chưa nghĩ ra bất kỳ cách gì có tính khả thi. Trở về nhà, lòng anh trống trơn như không còn điểm tựa nào nữa. Anh không dám mở máy tính, anh lại sợ gặp phải đứa bé vĩnh viễn. Anh tưởng nó đã biến thành một cái xác đen thui thì tất cả đều được bình an vô sự rồi. Sai, quá sai. Không đời nào nó tan biến, mà nó vĩnh viễn không tan biến, vì nó là đứa bé vĩnh viễn. Trường Cổ đã biết nó là kẻ lợi hại ra sao. Trước đây nó uy hiếp mọi người trong thị trấn nhỏ này. Trường Cổ cảm thấy mình chỉ là một người trong đám đông dân chúng. Anh cũng chỉ là một mục tiêu rất là nhỏ. Nhưng ngày nay thằng bé ấy không bận tâm đến bất cứ ai. Nó chỉ muốn hại một mình anh. Trường Cổ chợt cảm thấy mình rất là cô độc. Anh đứng lên bước ra đóng chặt cái cửa sổ ở phía sau. Ngoài đó là bạt ngàn tuyết trắng trải ra vô tận, là những bãi cao cao, cỏ khô thì chao đi chao lại trong gió rất hoang vu. Trời tối ngoài đó càng trở nên âm u ghê rợn. Cuối cùng thì anh cài then cửa lại. Anh lên giường nằm rồi tắt đèn. Bóng tối lập tức bao vây lấy Trương Cổ. Lúc này không nhìn thấy cái gì hết và cảm thấy sợ hãi cùng cực. Anh lại bật đèn lên. Ánh đèn quái ác xộc thẳng vào mắt. Bây giờ anh lại không nhìn thấy gì nữa thì lại càng khiếp sợ hơn. Anh lại vội tắt đèn, sau đó kéo chăn trùm kín cả đầu. Bên ngoài nhà, con chó như mọi hôm lại sủa ầm ĩ, hết sức cấp thiết. Tiếng trù tréo như xé họng, hình như nó nhìn thấy cái gì đó mà loài người không nhìn thấy. Chẳng rõ sau đó bao lâu, tiếng chó sủa mới thấp dần, nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Bốn bề yên tĩnh một cách không bình thường. Trường Cổ nghe thấy những tiếng loạt xoạt, lẹt xẹt. Anh từ từ rất chậm kéo chăn xuống, mở mắt ra nhìn. Máy tính của anh nó tự bật sáng. Tiếp đó anh nhìn thấy thằng bé, nó đang từ từ dần dần hiện rõ ở trên màn hình vi tính. Miệng nó lẩm bẩm giống như tụng kinh: "Cũng như mụ già ác độc kia, người đã vứt bỏ ta. Người muốn phành phùi ra tất cả. Người ép ta đến chỗ phải tự thiêu." Trường Cổ lập tức nhào ra khỏi giường, hốt hoảng chạy ra cửa, lóng ngóng mở then cửa rồi chạy ra ngoài kêu to: "Bà con ơi, cứu tôi với." Thằng bé con nó cũng chạy ra, nó đuổi theo anh. Trời tối đen như mực, không một bóng người. Con chó kỳ quái kia cũng chạy đi đâu mất rồi không biết. Trường Cổ nhanh chóng chạy vụt ra ngoài đường đang phủ tuyết, không ngớt kêu to cầu cứu. Thằng bé con đi chân đất, vẻ mặt đành rắn, bám sát ở phía sau anh. Hình như nó không hít thở giữa trời băng tuyết lạnh giá, mà miệng nó không hề thấy phả ra hơi nước. Thế là Trường Cổ cũng đã nhìn thấy người, một người, hai người, ba người. Họ mặc áo bông dày sụ, đứng ở bên đường, không nhìn rõ khuôn mặt và thái độ của họ. Họ cứ bình thản nhìn cuộc rượt đuổi này hết sức lạnh lùng. Họ làm sao thế? Họ đã biến thành tượng gỗ rồi hay sao? Chuyện này không liên quan gì đến họ, không liên quan đến bất cứ ai. Thằng bé nó không thèm bận tâm cái gì khác, mà nó chỉ truy đuổi một mình Trương Cổ. Rất nhanh, Trương Cổ đã chạy ra ngoại vi thị trấn, không gian thoáng rộng, không một bóng người. Nhưng anh đã không chạy nổi nữa, hai chân mỗi lúc mỗi nặng như đeo đá. Ngoái lại thì thấy thằng bé nó cứ bám theo anh, mặt nó tái xám. Nó dán mắt vào Trương Cổ, đôi chân nhỏ của nó cứ thoăn thoắt với một tốc độ cực nhanh. Nó không chạy, nó di chuyển giống như là khỉ đi bộ. Trường Cổ bỗng nhìn thấy căn nhà cô độc giữa đồng không mong quạnh ở phía tây thị trấn. Anh không biết đây là phúc hay là họa. Có bệnh thì phải vái tứ phương. Anh cứ lao về nơi đó. Thằng nhóc miệng còn hơi sữa kia, như một cỗ xe tăng, bất chấp gai nhọn đá sắt, nó vẫn cứ bám riết theo anh. Căn nhà đó không đèn đốm gì cả, tối om. Trương Cổ đẩy cửa bước vào, rồi nhìn thấy bà già đồng nát đang ngồi thu lu ở trên giường. Trên giường trải một manh chiếu rách. Anh nói: "Bà ơi, mau cứu tôi với." Bà già cười nhạt nhìn anh, rồi đột nhiên quát lên: "Ba trừ một bằng mấy?" Trương Cổ ngớ người ra, không biết là phải nên trả lời như thế nào. Tiếp đó bà già lại rít lên gay gắt: "Đứa nào đang sống, đứa nào đã chết? Người có làm rõ được hay không?" Thế là hết. Trương Cổ ngoảnh lại nhìn thấy đứa bé kia đã bước vào. Nó ngồi trên bậu cửa, chặn ở lối ra của anh. Mặt nó cứ lầm lì nhìn anh. Trương Cổ bèn ngồi tót lên trên cái giường. Anh sợ hãi nhìn về phía trước, rồi lại quay lại nhìn phía sau. Các cửa đều đóng chặt, và toàn thân anh lạnh toát cả mồ hôi. Cơn ác mộng qua rồi, đã trở về đời thực. Lẽ ra nên thở phào, nhưng trước tình thế này Trương Cổ không thể nào lạc quan nổi. Nó chẳng khác gì ác mộng là mấy, và thằng bé kia đã trở lại thị trấn Tuyệt Luân Đế này thật rồi. Lòng anh lại nặng nề gấp bội. Thằng bé ấy thiên biến vạn hóa, nó có mặt ở khắp nơi, không thể ngăn nổi nó được. Trường Cổ thà hy vọng hiện giờ đó là cơn ác mộng còn hơn. Anh mong được tỉnh lại thêm một lần nữa. Thế giới hiện thực quanh hót, én bay, ánh dương rực rỡ giống như lời bài hát. Có khúc mắc nhưng không yêu ma quỷ quái. Có khúc mắc nhưng người dân hiền lành sáng trong. Và trong cái thế giới hiện thực ấy, anh còn có một người bạn gái xinh đẹp. Hai người lại ngồi trò chuyện bên bờ sông. Anh nói: "Anh vừa mơ một giấc mơ, giấc mơ kỳ quái có tên là 3 trừ 1 bằng mấy. Và mơ thấy thị trấn xuất hiện một thằng bé đáng sợ. Anh đã làm mít lòng nó. Nó lên mạng thông báo với anh rằng nó sẽ lấy mạng anh. Và trong giấc mơ ấy, anh thấy mình vẫn nằm ngủ trên giường và đã mơ một giấc mơ. Và trong giấc mơ của giấc mơ, thằng bé đã chết đi sống lại. Nó không truy đuổi ai, mà nó chỉ truy đuổi một mình anh. Anh không được ai giúp đỡ cả. Anh lại bỏ chạy, chạy miết. Rồi thằng bé đó đã đuổi anh vào một căn nhà tối om. Lúc này anh bỗng nhiên tỉnh lại từ trong giấc mơ của giấc mơ. Và trong mơ, anh đã nghĩ bây giờ mình đã tỉnh lại. Mình không còn mơ nữa, và thằng bé kia sẽ rất nhanh chạy đến để lấy mạng anh. Anh sợ ơi là sợ. Trong cái thế giới hiện thực, Trương Cổ còn gặp nhà văn rất nổi tiếng, chuyên viết tiểu thuyết kinh dị, Chu Đức Đông, thậm chí lại còn bắt tay ông ấy. Trương Cổ kể với Chu Đức Đông về giấc mơ của mình. Chu Đức Đông nói, câu chuyện này quá bình thường, không có gì đáng sợ. Tất cả phía trên chỉ là tưởng tượng mà thôi. Trương Cổ không thể tỉnh lại nữa. Và đây mới là hiện thực, thằng bé đã xuất hiện. Hiện thực nữa là Chu Đức Đông, hay tự nhận là không sợ ma, thì đang ở tận thủ đô. Và nghe nói ban đêm, ông ta không bao giờ dám ngồi viết tiểu thuyết kinh dị cả. Xem ra không thể mượn ông ta có một chút sức mạnh tinh thần nào hết. Trường Cổ bỗng có cảm giác như muốn khóc, và nhớ lại lời nói của bà già trong giấc mơ ấy, Trường Cổ lại thót tim. Đúng thế, mình không bao giờ có thể biết được 3 - 1 bằng mấy.